bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 261, chương 3, Bách tộc khiếp sợ. Hạ, người tập kích loại quân đoàn viễn chinh liên minh, tổng cộng phái ra 12 danh cao cấp thánh linh, bát đại cường tộc, mỗi một chủng tộc cũng phái ra 2 gã, càng có vài chục danh phổ thông thánh linh. Này tất cả đều là các tộc tự đi phái, cũng không làm cường hành yếu thế yêu cầu. Nhưng là bát đại cường tộc cũng cho là lần này quân viễn chinh tập kích chẳng qua chỉ là một lần đại cướp bóc mà thôi. 12 danh cao cấp thánh linh a, vốn là chống cự Bùi Kiêu chuẩn bị, cho nên mỗi một tộc cũng phái ra 7-8 danh không đợi phổ thông thánh linh. Thật có đủ thực lực tới tham dự đánh cướp. Đây là linh hồn người phương diện lực lượng cường đại. 12 danh cao cấp thánh linh, mười mấy tên phổ thông thánh linh, ước chừng 5-6 cái thánh khí, còn có các tộc phái ra bổn tộc vương bài binh chủng, còn có trừ ra bát đại cường tộc trở ra cường chiến chủng tộc thật sự phái ra liên quân. Như vậy số lượng cùng lực lượng thật là đủ để hủy thành diệt tộc rồi. Nhưng là kết quả bách tộc liên quân toàn quân bị diệt, chân chính toàn quân bị diệt. Đừng nói là những thứ kia các tộc tinh nhuệ nhất vật phàm quân đội, chính là thánh linh, thậm chí ngay cả cao cấp thánh linh đều không chạy ra khỏi một cái tới. Chân chính toàn quân bị diệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tham dự liên minh tác chiến chủng tộc, vô luận là bát đại cường tộc, hay lại là những thứ kia cường chiến chủng tộc, tất cả đều lâm vào một loại khó mà hình dung trong trầm mặc. Phảng phất như là sắp phun ra núi lửa như vậy, ở bình tĩnh phía dưới mãnh liệt vạn trượng lửa giận. Valhalla, cự nhân tộc thánh địa, nghe nói là từ thái cổ thời kỳ viễn cổ liền từ chưa từng bị công phá thánh địa chỗ. Vô luận là ở đệ nhất kỷ nguyên thời kỳ cuối, hay lại là thứ hai kỷ nguyên đối mặt kia cường hãn được khoa trương tiên hiệp tộc lúc, hoặc là ở thứ ba kỷ nguyên cự nhân tộc làm chủ giác văn minh lúc, thậm chí là ở thứ tư kỷ nguyên nghênh chiến tam nhãn tộc, còn có đệ ngũ kỷ nguyên nhân loại siêu cấp cường đại thời kỳ, cự nhân tộc thánh địa Valhalla đều là chưa bao giờ mất vào tay giặc không ngã nơi. Giờ khắc này ở Valhalla chỗ cực sâu, gần trước khi cự nhân tộc thánh hồn đang ngủ say vạn thánh điện chỗ sâu nhất ngoài. Nơi này là cự nhân tộc phòng ngự nghiêm mật nhất, vị trí trọng yếu nhất, cũng là Valhalla chung đứng sau vạn thánh điện bên ngoài cao quý nhất nơi. Anh Linh Điện, Luffy Moss lại chết, hắn lại đều chết hết. Đây quả thực là để cho người ta không thể tin được. Ở Anh Linh Điện chung, hơn 200 danh đủ loại màu da cự nhân thánh linh ngồi ở cao lớn vô cùng dáng vóc to trên ghế. Mà ngồi ở trên nhất bưng, chính là hơn 30 người khổng lồ cao cấp thánh linh. Lời mới vừa nói là một cái cả người băng xương thẳng chào người khổng lồ cao cấp thánh linh. Thân cao so với phổ thông người khổng lồ thấp hơn chút, ước chừng chỉ có 6 mét tả hữu độ cao, nhưng là trên người hắn khí thế chàng tự nhiên làm theo âm thầm dũng động. Nhìn điệu bộ này rõ ràng so với người bên cạnh càng mạnh hơn nhiều, thì đã là mơ hồ mò tới ma vương cấp bậc bên bờ. Nhưng là dù vậy, hắn cũng không phải là tại chỗ toàn bộ người khổng lồ trung mạnh nhất. Ngay tại hắn thượng thủ nơi, một tên thân cao tới cao 12 mét độ người khổng lồ ngồi ở vị thứ hai. Cả người hắn lôi điện vờn quanh, chính là cự nhân tộc trung cường chiến đệ nhất chủng tộc. Titan cự nhân, chính là chỗ này danh Titan cự nhân. Trên người hắn lôi điện lại mơ hồ tạo thành một cụ lôi điện khôi giáp, còn có hơn nửa khí thế chàng cũng bao dung ở trong đó. Chỉ là này là khôi giáp có chút hư ảo không thật. Nếu là này khải giáp nhất sáng biến thành thực chất, như vậy tên này Titan cự nhân lập tức sẽ gặp lên cấp đến ma vương cấp bậc. Chính là một cái như vậy cường đại đến đã là nửa bước ma vương cao cấp thánh linh. Quang lấy cảnh giới mà nói, đã là cùng Bùi Kiêu một cấp bậc tồn tại, nhưng là hắn ngồi xuống vị trí lại còn đang vị thứ hai. Ngồi ở thủ tọa thượng nhưng là cái mặt mỉm cười thanh niên. Thân cao lại chỉ có 4-5 mét tả hữu, cả người da thịt cũng là hoàng trung mang bạch, nhìn có chút giống là người da vàng cùng người da trắng hỗn huyết nhi. Cũng không có bất kỳ khí thế chàng dị tượng hoặc là chủng tộc dị tượng. Nhìn liền chỉ là một trở nên lớn này nhân loại mà thôi. Chính là một cái như vậy hình tượng cùng người khổng lồ hoàn toàn bất đồng trở nên lớn nhân loại. Chung quanh đám cự nhân nhưng là đối với hắn cung cung kính kính. Thậm chí ngay cả kia băng xương cự nhân cùng titan cự nhân đều là như thế. Hết sức rõ ràng, này cái người tuổi trẻ thực lực nhất định phải vượt qua bọn họ. Nếu không lấy nửa bước ma vương thực lực mà nói, thì sẽ không đối với quyền thế cái gì để ý. Có thể làm cho bọn họ cúi đầu chỉ có thực lực mà thôi. Băng xương cự nhân đầu mặc dù không là đại, nhưng là hắn giọng nhưng là cực kỳ lớn. Vừa mới gầm to sau khi ra ngoài, tiếng vang kia vẫn còn ở anh linh điện trung qua lại chấn động. Cho tới tội liên đới ở trên nhất thủ kia một mực mỉm cười thanh niên cũng nở nụ cười khổ. Ngoặc kép chấm chấm, nếu là nhân loại kia cao cấp thánh linh động thủ lời nói. Như vậy Lufemos thật đúng là không thể nào sống lại. Phảng phất như là ta xuất thủ như thế. Lufemos cùng những thứ kia cao cấp thánh linh là đoạn không thể nào chạy thoát được tới. Thanh, niên cười khổ chốc lát. Rồi mới hướng băng xương cự nhân nói. Băng xương cự nhân chần chờ một chút. Hắn cung kính hỏi. Nhưng là đại nhân. Cái kia đê tiện nhân loại lại làm sao có thể cùng ngài so sánh đây? Ngài nhưng là có Odin đại thần chủ giác máu a, khí vận chi thịnh, đoạn không phải là vậy còn chưa thành nhân vật chính nhân loại cao cấp thánh linh có thể so với. Hơn nữa bàn về thực lực lời nói, ngài nhưng là có Odin đại thần, đoạt mạng ngươi 3000, tuyệt chiêu trong người a. Thanh niên lại, vừa là cười khổ một cái. Người thanh niên này nhìn tao nhã lịch sự, không chút nào cạnh người khổng lồ kia thô mãng cảm giác. Ngược lại làm cho người ta một loại người có học, tư văn nhân cảm giác. Hắn bên cười khổ vừa nói, ta cùng hắn giống vậy đều là chỉ kém đinh điểm liền tiến vào thánh hồn cảnh giới. Như vậy so đấu đó là vũ khí cùng chiêu thức, còn có mỗi người chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu này mấy món. Nếu là luận chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu, ta đây tự nhận là mấy chục năm qua khổ luyện cùng mấy mươi lần sinh tử gian chiến đấu, ta còn là vững vàng vượt trên hắn một đầu. Nhưng nếu là bàn về đến vũ khí cùng chiêu thức, chỉ sợ ta thật đúng là không bằng hắn, cho nên ta mới cho là hắn cùng ta là cùng một cấp bậc nhân vật. Lời vừa nói ra, chung quanh trên trăm danh cự nhân thánh linh cơ hồ tất cả giật mình. Ngồi ở vị thứ hai titan cự nhân nhíu mày. Hắn thấp giọng nói, đại nhân, mặc dù đối với ngài sức phán đoán chúng ta vẫn có lòng tin. Nhưng là ngài lời nói này có thể hay không quá để mắt nhân loại kia cơ chứ. Như vậy giống như con kiến hôi chủng tộc. Thanh niên bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Này vừa đứng lên. Thân hình hắn mới thật sự bại lộ, mặc dù coi như dung mạo lịch sự, nhưng là trên người hắn từng cục quấn quýt bắp thịt hoành sinh. Như thế hắn ngược lại thật là có nhiều chút cự nhân tộc cảm giác. Mặc dù vóc người nhỏ thấp, nhưng là tự thân tản mát ra một cổ bá đạo. Uy thế, nhìn phảng phất so với hắn tại chỗ toàn bộ người khổng lồ cũng cao hơn năm thứ nhất đại học như vậy. Thậm chí vượt xa quá này danh titan cự nhân. Hắn nhìn trước mắt toàn bộ cự nhân thánh linh môn đạo. Ta muốn trịnh trọng nói cho các ngươi biết một chút. Tôn trọng địch nhân, chính là tôn trọng chính mình. Đây là ta cuối cùng một lần nói lời nói này. Sau này nếu là có người còn dám ở trước mặt ta nói cái gì đê tiện. Còn kiến hôi cái gì. Ta đem hắn đánh cho thành hai cái tiểu bánh bột bánh bột. Nhớ ta lời nói, đang khi nói chuyện, thanh niên này trên mặt vẻ giận mơ hồ, rất là có một loại cường hãn uy nghiêm. Nhất thời, chung quanh những thứ kia cự nhân thánh linh môn đều là cúi đầu xuống. Bất quá trong đó vẫn có ít nhất 1/3 nhân cúi đầu lúc lộ ra xem thường. Thậm chí là có chút tối nộ biểu tình. Bất quá những người khổng lồ này cũng gần dám như vậy. Không dám tiếp tục nói thêm nửa câu. Thanh niên kia ngồi ở trên ghế bỗng nhiên cười lạnh nói. Ta biết trong các ngươi lúc này có vài người tâm lý nhất định là có ý nghĩ khác. Nhắc tới cũng là, trong các ngươi có tốt hơn một chút nhân lúc trước đều là thuộc về Fulie kia phe nhân chứ. Chỉ là bây giờ Fulie thành thánh hồn, cho nên các ngươi mới không thể không thuộc về ta quản lý. Tâm lý tự nhiên đối với ta không phục, là như vậy đi, ta tự nhiên biết trong lòng các ngươi suy nghĩ tại sao. Ta tiếp nhận là chủ chiến thần Odin đại thần lưu lại nhân vật chính máu. Mà Fulie tiếp nhận chính là nữ vũ thần Valkyrie đại thần lưu lại nhân vật chính máu. Theo đạo lý mà nói, ta hẳn so với nàng sớm hơn thành tựu thánh hồn cảnh giới. Nhưng là nàng thành tựu thánh hồn cảnh giới, mà ta vẫn còn dừng lại ở đây. Cho nên các ngươi tâm lý đối với ta tự nhiên xem thường. Là như vậy đi. Ha ha ha ha, nói tới chỗ này, thanh niên bỗng nhiên ha ha phá lên cười, cười không uy thế chút nào, vừa cười bên lớn tiếng nói, Fulie, ngươi nếu đi ra, vậy chỉ dùng ngươi miệng nói cho bọn hắn biết, nếu là ngươi cùng ta đối chiến, chúng ta chết là ai? Lúc này, ngay tại thanh niên ghế ngồi bên cạnh, bỗng nhiên chớp động ra một vòng quang mang đến. Một cái mông lung nữ tính bóng người xuất hiện ở nơi đó. Bóng người này chính là như thế mông lung mơ hồ, phảng phất chỉ là một hình chiếu một dạng mà khi thanh niên nói xong lời nói này sau. Cái này nữ tính bóng người thục coi rồi thanh niên hồi lâu. Lúc này mới nửa cung xuống thân thể, cung kính nói, hồi Loki điện hạ, nếu là chúng ta giao chiến, bại vong nhân nhất định là ta. Thanh niên mãnh ngưng nụ cười, hắn đứng lên nhìn thẳng cái này nữ tính bóng người đảo. Không sai, người thua, người chết nhất định là ngươi. Tại sao? Bởi vì ngươi sai lầm rồi a. Ngươi mặc dù có thể thành tựu thánh hồn, dựa vào chính là Valkyrie đại thần lực lượng cùng đã từng nhân vật chính đại khí vận. Nhưng là nhân vật chính đại khí vận chính là vị cách. Đi qua sớm đã qua. Vô luận đã từng có nhiều tôn quý, đối với bây giờ mà nói cũng bất quá là nhất đoạn nhớ lại. Có lẽ người có thể dựa vào đoạn này lưu lại đại khí vận liều mạc đi đến thánh hồn cấp bậc. Nhưng là người sẽ vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở thánh hồn cấp bậc sơ cấp mà thôi. Hơn nữa thực lực cũng không sánh được dựa vào chính mình thăng hoa là thánh hồn cường giả. Ban đầu ta liền khuyên qua ngươi. Nhưng là ngươi luôn là không nghe. Tại sao? Cũng là bởi vì phía dưới kêu to đê tiện, con kiến hôi phế vật. Bởi vì bọn họ đối với ngươi nịnh nọt, bởi vì bọn họ đối với ngươi mong đợi, bởi vì bọn họ cấp cho ngươi quyền thế, cho ngươi động lòng, cho ngươi rộn ràng rồi, cho ngươi liều mạng muốn siêu ta một đầu. Kết quả thế nào? Lần này cùng loài người kia cường giả đối chiến, cuối cùng cho ngươi bị che đậy cặp mắt thấy thực tế sao? Cuối cùng là hiểu được rồi không? Những thứ kia nịnh nọt, những thứ kia quyền thế, những thứ kia vạn người bách tộc cấp cho ngươi vinh dự. Đầy đủ mọi thứ cũng không qua là thoảng qua như mây khói. Đối với chúng ta như vậy cảnh giới nhân mà nói, đầy đủ mọi thứ đều là hư, chỉ có thực lực mới là thật. Ngươi không thấy liền ban đầu Odin đại thần cùng Valkyrie đại thần cũng vẫn lạc. Ngươi không thấy ban đầu sáng thế thần tộc tam nhãn tộc cũng diệt tộc. Chỉ có thực lực mới là thật. Nếu là ngươi có thể minh bạch đạo lý này, cũng không uổng phí ta từ trong ngủ mê tỉnh lại. Người thanh niên này rõ ràng vẫn chỉ là chân ma, cấp bậc thực lực mà thôi. Nhưng là hắn ngữ khí nhưng là cực kỳ lớn. Đối mặt ma vương cấp bậc Fulie hình chiếu, hắn lại biểu hiện phảng phất là Fulie trưởng bối một dạng không cố kỵ chút nào nói mắng liền mắng. Không thèm để ý chút nào người trước mắt này ảnh là ma vương cấp bậc tồn tại. Ngay tại thanh niên trắng trợn như vậy vừa nói, Phù Lì Yê bóng người vẫn là nửa cung đến thân thể không nhúc nhích. Mà người ở vị thứ hai Titan cự nhân cùng ngồi ở vị thứ ba băng xương cự nhân đều là sắc mặt như thường, tựa hồ đối với hết thảy các thứ này sớm đã thành thói quen một dạng, nhưng là phía dưới còn lại cự nhân thánh linh môn, thậm chí những thứ kia cao cấp thánh linh môn lại đều hoàn toàn biến sắc. Trong đó hơn 30 thánh linh, hơn 10 cao cấp thánh linh mãnh từ chỗ ngồi đứng lên. Một người trong đó người khổng lồ cao cấp thánh linh càng lớn tiếng hét. Loki, chúng ta sở dĩ cho ngươi coi như chúng ta đầu lĩnh. Chẳng qua chỉ là xem ở ngươi từ thứ hai kỷ nguyên một mực tồn sống đến bây giờ. Cũng từng đi cùng Odin đại thần phấn chiến phân thượng, ngươi đối với chúng ta giống to gọi nhỏ không có vấn đề. Nhưng là ngươi biết ngươi đang ở đây đối mặt người nào không? Vị này chính là Thánh Hồn Điện Hạ, Mỹ Thần Phù Lì Yê Điện Hạ a, người khổng lồ này cao cấp thánh linh lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên đối diện một thanh khổng lồ màu bạc lôi truy thẳng nện ở trên người hắn rồi. Lực lượng khổng lồ cùng màu bạc dòng điện thẳng sâu mà ra. Đem người khổng lồ này cao cấp thánh linh trực tiếp bắn cho thành một đoàn linh hồn chấp niệm hồ gián. Sau đó đánh bay ra anh linh điện, xa xa không biết phi ra bao xa khoảng cách ra ngoài. Nàng là Phù Lì Yê, nàng là thánh hồn, này cũng không sai, vậy ngươi biết ta là ai không? Xem ra lần thế đại thánh linh, cao cấp thánh linh môn đều đã quên ta đi. Thanh niên thẳng tắp nhìn về phía dưới đài toàn bộ đám. Cự nhân, hắn lạnh lùng nói. Ta chính là Odin đại thần tọa đầu dưới hào nguyên soái. Thống lĩnh cái này anh linh điện tổng cộng 874 danh anh linh cùng nguyên tội. Chiến đấu nhân, ta từng trực diện quá á không gian. Ta từng trực diện quá hoàng đạo 12 cung kia 12 danh thánh hồn đỉnh. Ta từng trực diện quá thần tay. Ta từng thủ chế thiên nhận. Từng trải qua bách chiến. Ta là tà thần Loki. Các người những học sinh mới này đại thánh linh môn cũng cho ta nhớ rõ ràng rồi. Các người đừng tưởng rằng các người chính là cự nhân tộc hạch tâm. Tối cao chiến lực, nói thật, các người chẳng qua chỉ là chân chính tinh anh ngủ say thời đại thay phẩm mà thôi. Chân chính tinh anh ở chỗ này. Thanh niên mãnh tướng ngón tay hướng dưới chân. Theo ngón tay hắn xuống phía dưới đồng thời. Cẩm thạch phẩm chất mặt đất bỗng nhiên dần dần trở nên rồi trong suốt. Mà ở mảnh này trong suốt rướt đất, mấy trăm tên cự nhân thánh linh ở nơi này đại điện hạ phương. Thanh niên chỉ xong sau một tay phất lên, toàn bộ mặt đất nhất thời lại biến thành cẩm thạch phẩm chất. Hắn cũng không để ý phía dưới đã sớm đờ đẫn những thứ kia cự nhân thánh linh môn, mà là trực tiếp hướng về phía Phù Lì Yê nói. Phù Lì Yê, ngươi quá chỉ vì cái lợi trước mắt, ngay tại ta trong ngủ mê, ngươi lại không nhịn được đạt tới thánh hồn tầng thứ. Đáng tiếc, bất quá không sao, ta hoàn mỹ thăng hoa thánh hồn biện pháp, ngươi bổ toàn chính mình thánh hồn biện pháp, sẽ ở đó trong nhân loại. Nhân loại có đại khí vận, lần này bách tộc liên quân liền có thể nhìn ra được. Mặc dù không biết bọn họ tại sao còn sẽ có đại khí vận. Rõ ràng đã là trước nhất kỷ nhân vật chính văn minh còn sót lại. Chẳng lẽ cái chủng tộc này thật là được trời ưu đãi? Thế nào cũng phải muốn chiếm cứ hai cái văn minh kỷ nguyên sao? Nhưng là bất kể nói thế nào, nhân loại có đại khí vận, nhân loại kia cao cấp thánh linh, tất nhiên sẽ thành tựu thánh hồn. Trở thành thứ sáu kỷ văn minh chủ giác, mà ở hắn thành tựu nhân vật chính một khắc kia, chính là người ta cơ hội. Thanh niên vốn là hoặc là tao nhã lịch sự, hoặc là uy nghiêm hào phóng, bất quá này một khắc, hắn biểu tình nhưng là vô cùng dữ tợn. Hắn cười lạnh nói, hai người chúng ta đưa hắn nhân vật chính đại khí vận, cùng chủ kia giác ngồi cách hấp thu. Cưỡng ép đưa hắn cho trấn áp tàn sát. Khi đó, ta ngươi đó là tân một kỷ nguyên nhân vật chính. ta ngươi đó là tân đệ nhất chủ chiến thần cùng nữ vũ thần. Này thứ sáu kỷ nguyên, nên chúng ta cự nhân tộc đại hưng. Một màn này, ở bát đại cường tộc chung cũng lúc đó có diễn ra. Bát đại cường tộc dù sao đều đã tồn tại nhiều cái kỷ nguyên. Sớm nhất tam đại mới tộc càng là từ đệ nhất kỷ nguyên sinh sôi đến nay. Các tộc nội hàm thật là sâu không lường được. Ở hiện giờ các tộc thánh hồn lão tổ tông vẫn còn ở ngủ say thời điểm. Các tộc bên trong chân chính tinh anh, chân chính gần gũi nhất thánh hồn nhân vật cũng tất cả đều xuất thế. Thánh hồn khó thành, 10.000 cái chân ma cấp linh hồn người, cũng không nhất định có một cái có thể thành tựu ma vương cấp bậc. Những thứ này các tộc gần gũi nhất thánh hồn nhân vật đã sớm không biết kẹt ở bước này thượng bao. Nhiều vạn năm rồi, bọn họ kém cũng không phải là linh hồn độ tinh khiết, cũng không phải linh hồn đông đặc tính, mà là kém một loại vận khí, một loại gặp được, thuyết phục tục nhiều chút. Bọn họ kém chính là kia một phần đại khí vận. Bọn họ cũng không phải là ứng vận nhi sinh nhân vật, cũng không tư cách thành tựu vì có thể đủ trấn áp khí vận thánh hồn. Cho nên khi bách tộc liên quân toàn quân bị diệt sau, kèm theo bách tộc khiếp sợ, đó là loại này khó tả yên lặng. Những thứ này bát đại cường tộc, thậm chí còn lại một ít cường chiến trong chủng tộc, khoảng cách thánh hồn vẻn vẹn một bước ngắn chân chính tinh anh môn tỉnh lại. Đầy đủ mọi thứ nhằm vào nhân tộc hành động cũng ngừng lại. Không riêng gì đối phó nhân loại thành, thậm chí ngay cả còn lại mấy đại châu đối phó những lạc đó một nhân loại hành động cũng đều tất cả dừng lại, phảng phất là bão táp đánh tới trước yên lặng. Theo quân viễn chinh cùng bách tộc liên minh quân giao chiến sau đó, cả thế giới lập tức liền lâm vào một mảnh trong trầm tĩnh. Ít nhất ở Bùi Kiêu thành tựu ma vương cấp bậc, thành tựu thánh hồn, lấy được nhân loại con, kỷ nguyên nhân vật chính đại khí vận, ngồi cách trước, hết thảy đều đem tiếp tục trầm tĩnh đi xuống. Ngoại trừ một chủng tộc trở ra, ở đó vạn trượng trong biển sâu, hải tộc vương đình vị trí, đột nhiên một đoàn lớn vô cùng không gian xoay khúc quang một dạng thẳng trước khi toàn bộ đáy biển đô thị. Ngay tại đáy biển đô thị phía trên 100 mét nơi xé hư không. Ngay tại toàn bộ hải tộc vương đình không khỏi khiếp sợ chung. Mười mấy tên thánh linh hoặc là cao cấp thánh linh bay lên trời. Còn có càng nhiều truyền kỳ cấp bậc hải tộc cũng cùng tiến lên đón xoay khúc quang một dạng. Mắt thấy một trận hải tộc vương đình bảo vệ chiến sắp khai hỏa lúc, bỗng nhiên từ kia xoay khúc quang một dạng trung truyền đến một tiếng nặng nề. Trầm thật, phảng phất là từ xa xôi thời đại hồng hoang truyền tới âm thanh. Phách hạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.